Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 27, ta là lệnh hồ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Tương Dương, Phích Lịch mặt mày tái mét nói, ngươi dùng loại khinh công quỷ quái gì vậy? Suýt chút nữa làm tim ta nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi, Pháo Thiên Minh cười đáp, khinh công của ta còn nhanh hơn cả chim bay. Nữa, đột nhiên hai người im lặng một lúc rồi cùng thốt lên. Trời à, chắc chắn. Không nhầm rồi, hệ thống thông báo, vì đạo đức xấu nên bị cả hai bị trừ 30 điểm đạo đức. Pháo Thiên Minh giờ đã trở thành kẻ cướp, còn Phích Lịch thì tốt hơn một chút, chỉ là lưu manh. Về sau, hai người học võ công môn phái sẽ rất khó khăn nếu trở thành ác nhân. Điều kiện để học võ công sơ cấp có thể là một, mình đánh bại tăng nhân quét rác của Thiếu Lâm Tăng. Hai người cùng thở dài, liếc nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Pháo Thiên Minh đưa áo cà sa cho Phích Lịch. Nhiệm vụ của ngươi đây. Phích Lịch lắc đầu từ chối. Ta tặng nó cho ngươi. Thật đấy, ta phải tập, trung học trường, thậm chí cả đả cẩu bổng cũng không học nữa. Hơn nữa, chuyện quán rượu kia tuy ta có khổ tâm nhưng cũng cảm thấy rất áy náy. Đừng, từ chối ta. Pháo Thiên Minh gật đầu. Được, ta còn chưa kịp đọc kỹ. Thấy hai chữ tuyệt, học là chạy mất dép rồi. Tịch tà cấm pháp, kiếm pháp tuyệt học, chỉ dành cho nam. Chú ý, muốn luyện công phu này, trước tiên phải tự cung. Sau khi chọn học sẽ có lựa chọn tự thiến, kèm theo số điện thoại tư vấn tâm lý trên trái đất. 575.757.577. Pháo Thiên Minh giao dịch áo cà sa cho Phích Lịch. Phích Lịch đọc xong, mù mờ hỏi, tự cung là gì? Pháo Thiên Minh lắc đầu, ta cũng không rõ, để hỏi lại xem. Pháo Thiên Minh nhắn tin hỏi nhiều người, tự cung là gì? Mã trả lời, có phải ngươi nhầm chữ không? T, C, Ân thì ta biết. Pháo Thiên Minh quát, cút đi. Sa đáp, chắc phải tự xây cung gì đó. Không rõ nữa, cung thủy tinh ư? Tinh Ảnh trả lời, có phải tự lắp đặt T, C, Ân không nhỉ? Pháo Thiên Minh nói, đừng nhận là quen ta nữa. Pháo Thiên Minh nhìn Phích Lịch đầy hy vọng. Phích Lịch lắc đầu, bạn bè, ta cũng không biết, để ta lên Baidu tìm xem nhé. Ngươi chờ tí. 2 phút sau, Baidu nói, từ khóa ơi tìm kiếm có nội dung không lành mạnh. Không, thể tra cứu, chết tiệt, rốt cuộc nó có nghĩa là gì? Thái Vân Phi đột nhiên nhắn, tự cung là tự cắt bỏ C của mình đấy. Pháo Thiên Minh giật mình hỏi, sao ngươi biết ta hỏi cái gì? Với cả sao, ngươi biết nghĩa từ đó? Thái Vân Phi đáp, ta với Sa đang nhậu, còn biết nghĩa là vì trên sao hỏa không có hệ thống kiểm duyệt như trên trái đất nên vẫn tra được những từ ngữ đó. Pháo Thiên Minh cất máy truyền tin, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, nhìn chằm Phích Lịch, tay làm động tác cắt kéo về phía bộ hạ thể của Phích Lịch. Nói, tự cung là soạt một cái như thế đấy. Phích Lịch hít một hơi dài, tay che kín bộ phận kia. Nói, chẳng trách tuyệt, học này lại dễ dàng đến tay như vậy. Trời ơi, lũ thiết kế này muốn cho chúng ta tuyệt hậu, bọn quái vật này, phải biết trong game mất món đó sẽ ảnh hưởng tâm lý thực tế lắm đấy. Pháo Thiên Minh đồng tình. Đúng rồi, có lần đi trên đường thấy một con chó, ta tay vội vàng vớ lấy kiếm sau lưng, hét lên, âm dương vô cực, suýt chút nữa bị đưa vào viện tâm thần rồi. Người biết Hà Tả không? Lúc hắn viết võ công tay không? Có cuộc gọi tới, hắn bắt máy nói, chào, ta là lệnh hồ sung. Kết quả trở thành chuyện cười. Trong nhóm bạn bè, cuối cùng phải mời lũ khốn kiếp kia đi karaoke suốt 2 tuần mới xoa dịu được tình hình. Pháo Thiên Minh nhắn tin cho mọi người, trong tay có bộ tuyệt học hoàn chỉnh, muốn lấy thì nhanh nhanh tới phòng 10 quán rượu Tương Dương. Mọi người đến đông đủ, kể cả Thái Vân Phi cũng đến. Sau khi nghe xong, ai nấy đều cúi đầu im lặng. Phích Lịch hỏi, bọn họ sao thế? Pháo Thiên Minh lạnh lùng nói, tại có mặt ngươi, nên chỉ có thể cười thầm. Trong bụng thôi, Mã Ngước nhìn lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, pháo à, nhất định phải giữ lấy. Pháo của ngươi, xe gật đầu, ừ, nhớ, giữ gốc, lại, Tinh Ảnh nói, hoa cúc, hoa cúc. Phích Lịch nói, ta ra ngoài đi vệ sinh một chút. Mọi người nhìn Phích Lịch bằng ánh mắt khinh bỉ, nói gì điên rồ gì vậy, trong game có nhà vệ sinh đâu mà đi. Nhưng Phích Lịch vẫn đi về phía nhà vệ sinh không tồn tại. Vừa đóng cửa lại, tiếng cười vang lên bên trong. Trên bàn đặt cuốn tuyệt học mà trăm vạn người mong chờ. Sau khi nhìn nhau vài lần, Xe đứng dậy nói, pháo à, lần này ngươi với Mã phải cảm ơn Thái Vân Phi đấy. Theo tính cách của hai đứa, nếu thật sự không biết thì khó mà giữ. Ha ha, khó mà giữ cái kia được. Pháo Thiên Minh thở dài, cười gần 15 phút rồi, không sợ bị giật dây thần. Kinh ngạc, Thái Vân Phi, cảm ơn cô nhé. Thái Vân Phi lạnh nhạt đáp, không có gì, hay là quên mất tên ta rồi. Ta có thể nói cho biết. Pháo Thiên Minh coi như không nghe thấy hỏi, bây giờ phải làm sao? Đây là thứ ta và Phích Lịch làm chăn ngựa kéo 3 ngày. Mất 60 điểm đạo đức mới có, chẳng lẽ cứ để trong túi đổ mãi à? Mọi người nhìn nhau, không ai có ý kiến. Thái Vân Phi đứng dậy nói, đem ra đấu giá, trên trái đất rất nhiều người không biết tự cung là gì. Lúc đấu giá, chúng ta chỉ cần giới thiệu 4 chữ, kiếm pháp tuyệt học, hệ thống sẽ không phản đối, miễn là chúng ta không quảng cáo sai. 5 ngày nữa là phiên đấu giá trong tháng, chúng ta có thể đăng lên trước với giá khởi điểm 5.000 lượng vàng. Phích Lịch lo lắng nói, vạn nhất không ai ra giá thì phải trả phí thủ tục 100 vàng, mà chắc mấy chúng ta cũng không đủ. Thái Vân Phi tự tin nói, ta có đủ, rồi nhìn Pháo Thiên Minh, bây giờ ta chỉ còn tiền thôi. Pháo Thiên Minh vội nói, ta cũng đi vệ sinh, uống nước ngọt nhiều quá tè. Nhiều, Phích Lịch à, nhà vệ sinh ở đâu thế? Phích Lịch đỏ mặt suy nghĩ một lát rồi nói, ta vừa tìm tiểu nhị lấy cái bình, đựng rượu dùng tạm thôi. Chuyện gây chấn động nhất giang hồ chắc chắn không gì bằng việc đấu giá. Xuất hiện một bí kíp tuyệt học kiếm pháp dành riêng cho nam giới, có tên Tịch Tà Kiếm Pháp. Trên các diễn đàn và trò chơi, điều được thảo luận nhiều nhất chính là tuyệt học kiếm pháp này. Có một số rất ít người hiểu biết cảnh báo rằng học võ công này phải cắt bỏ một bộ phận nào đó. Nhưng họ lại bị 90 người chơi cáo buộc là có ý đồ xấu, 10 còn lại cũng nửa tin nửa ngờ, bởi không có bằng chứng nào chỉ ra phải cắt bỏ cái gì. Nhóm người này chỉ chiếm 0.1 tổng số người chơi. Hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu tuyên truyền rầm rộ để kiếm phí dịch vụ. Do đây là phiên đấu giá cuối cùng trước Hoa Sơn Luận Kiếm nên cả người bán lẫn người mua đều hưng phấn. Đã có hơn 20 lão đại bang phái tuyên bố nhất định phải có được món hàng này, trong đó 70 nhắm vào bí kíp kiếm pháp này, 30 còn lại biết rõ năng lực của mình không đủ. Những ngày gần đây, giao dịch ở chợ đen đã đạt mức kinh hoàng. Những ngày qua, dưới sự dẫn dắt của Sa Phích Lịch và Mã Pháo Thiên Minh đã liều mạng lên cấp, hy vọng trước khi Hoa Sơn Luận Kiếm đạt đến cấp 40, mặc bộ trang bị của môn phái. Về nguồn gốc bộ trang bị, Xe đã sẵn sàng, chuẩn bị tốt từ trước, kể cả bộ trang bị ở cấp 50. Theo lời cô, đám người trong bang phái thiếu đạo đức lắm, cứ lấy đồ không đáng giá là đem nộp lên kiếm. cống hiến bang phái, cống hiến cao trong bang phái sẽ được giao nhiệm vụ buôn bán, bảo kê vân vân. Cách chương.